Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 520. Khóc chuyện audio.com. Chương 520. Ái mộ, Dương Liễu Húc nhẹ nhàng vỗ chất nữ lưng. Tự nhiên biết chất nữ đối nhị công tử về điểm này tiểu tâm tư. Tuy rằng nàng tư tâm cũng tưởng dốc hết sức tác hợp bọn họ. Ở lão gia trước mặt cũng không ngừng thổi qua một lần bên gối phong. Chỉ tiếc nhà mình chất nữ tư sắc tùy Dương gia người. Đều không phải cái gì kinh người thiên tư mỹ nhân. Thiên phú cũng liền thập phần bình thường giống nhau. Trước mắt mới chỉ là cái tứ cấp huyền sư. Nhị công tử chỉ sợ là không để vào mắt. Nàng 5 năm trước cả vào Cầm phủ. Không bao lâu liền đem nhà mình này đôi. Cha mẹ chết sớm, số khổ cháu trai cháu gái cấp kế đó dưỡng ở dưới gối. Đối bọn họ là đào tim đào phổi hảo. Ăn mặc chi phí thượng đều cùng Cầm phủ hai vị công tử không có gì khác nhau. Chỉ là muốn đem Phượng Yên gả vào Cầm phủ. Vẫn là thập phần khó khăn. Trước không nói nhị công tử ngày đó người chi tư. Tầm mắt tự nhiên cũng cao hơn người bình thường. Còn nữa các nàng Dương gia mấy năm gần đây. Từ từ suy sụp, cùng Cầm phủ không có gì có thể so tính. Cầm lão gia trừ bỏ hàng ngày luyện đan ngoại. Cơ bản không quản quá hai cái nhi tử sự tình gì. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy Cầm lão gia đối này hai cái nhi tử cơ hồ liền mặc kệ. Không giống như là đối nhà mình nhi tử thái độ. Dương Liễu Húc thở dài. Duỗi tay vỗ vỗ chất nữ Dương Phượng Yên tay. Phượng Yên, chúng ta Dương gia mấy năm nay là càng ngày càng không được. Ngươi cũng là biết đến. Dương gia không có gì tiền đồ con cháu. Nếu không có mấy năm nay ta thường thường tiếp tế bọn họ một chút. Bọn họ nhật tử là càng muốn quá không đi xuống. Nói lại thật dài than một tiếng. Nhị công tử cùng chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất phải có cái chuẩn bị tâm lý. Dương Phượng Yên hai mắt bỗng dưng trừng lớn. Kia trương khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa trên mặt. Gắn đầy không cam lòng cùng tức giận. Cô mẫu, ngươi đáp ứng quá ta cô mẫu. Ngươi đã nói nhất định có thể giúp ta gả tiến Cầm phủ. Gả cho nhị biểu ca. Ta không cần cô mẫu. Cô mẫu, ta cuộc đời này không phải nhị biểu ca không gả. Cô mẫu, ngươi phải vì ta làm chủ. Cô mẫu, Dương Phượng Yên bị Cầm Dương thị dưỡng đến tính tình thập phần điêu ngoa. Vừa nghe không thể được như ước nguyện. Tự nhiên là không chịu bỏ qua. Dương Liễu Húc bị nàng ồn ào đến đầu đều có điểm đau. Chỉ có thể liên tục trấn an trước đáp ứng xuống dưới. Theo sau lại thử thăm dò nói. Kỳ thật mãn kinh đô danh môn quý công tử nhiều như vậy. Ngươi cần gì phải treo cổ ở nhị công tử này cây thượng đâu. Cô mẫu nghe nói đoạn phủ tiểu công tử bị tiếp đã trở lại. Hắn dung nhan xuất sắc, tu vi kinh người. Kỳ thật cũng là cái không tồi lựa chọn, lại còn có không ngươi nhị biểu ca như vậy. Cao không thể phàn, vị kia đoạn phủ tiểu công tử tuy nói cũng họ đoạn. Kỳ thật lại phụ bất thường, tùy mẫu vào ở đoạn gia. Đoạn gia lão gia chủ rất là yêu thích đứa cháu ngoại này nột. Ở đoạn gia địa vị, nhưng không thể so bất luận cái gì một vị chính quy công tử nhược nhiều ít. Thậm chí còn vẫn luôn có đồn đãi nói. Lão gia chủ sẽ đem gia chủ chi vị để lại cho vị này cháu ngoại kế nhiệm. Ta không cần ta không cần ta không cần. Dương Phượng Yên nhảy dựng lên cự tuyệt nói. Cái gì đoạn phủ tiểu công tử. Bất quá chính là một cái không có cha con hoang. Không thân phận không địa vị. Ta mới không cần gả cho loại người này. Cô mẫu khẳng định là lừa nàng. Trên đời này còn có gì người. Phong thái có thể tái quá nhà mình đại biểu ca nhị biểu ca sao? Nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Nàng 5 năm trước liền đối nhị biểu ca nhất kiến trung tình. Cuộc đời này không phải hắn không gả. Cầm Dương thị thấy nàng chủ ý đã định. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Quá mấy ngày lão ra tiệc mừng thọ. Trong phủ sẽ đến không ít người. Ngươi cần phải hảo hảo dặn dò đại ca ngươi một phen. Ngàn vạn đừng ngả ngớn gây chuyện, chớ có va chạm qua phủ các quỳ nữ. Cầm Dương thị vì cháu trai Dương gia trấn cũng coi như là dầu thúi ruột. Thu thập không ít cục diện rối rắm, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.